Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, hành khúc. Đây hết thảy đều là bệ hạ công lao. Chúng thần không dám giành công. Trương Vĩ vuốt mông ngựa nói ra. Đúng vậy a, nếu như không có bệ hạ, thì không có chúng ta hiện tại. Chúng ta coi như có thể đột phá, cũng là tại bệ hạ anh minh chỉ đạo dưới, lúc này mới có thể đột phá. Bệ hạ anh minh thần võ, hổ khu chấn động, liền có thể để cho chúng ta đột phá một cái đại cảnh giới. Trung tướng vuốt mông ngựa. Đi, những thứ này lời nịnh nọt thì đừng nói nữa. Viêm Bắc liếc mắt, đều đã chuẩn bị xong chưa? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. 300 vạn đại quân, còn có 20.000 tên hắc giáp vệ, tùy thời đều có thể xuất động, trấn áp Lam Long Quốc. Uông Thắng Thư nói, rất tốt, truyền lệnh xuống, đại quân xuất chinh. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ, trung tướng đáp, theo quân lệnh truyền đạt đi xuống. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc cưỡi Viêm Hổ mang theo 4 đại quân đoàn còn có 20.000 tên hắc giáp vệ hướng về Lam Long Quốc tiến đến, càng là hướng mặt trước đi, đường càng thêm khó đi, bụi gai khắp nơi, núi đá thẳng đứng, nhưng lại không cách nào làm khó Viêm Bắc đám người. Trong nháy mắt đi qua 4 ngày, Viêm Bắc đám người đã tiến vào Lam Long Quốc hoàng thành quản hạt phạm vi bên trong. Còn có 3 ngày lộ trình liền có thể đuổi tới Lam Long Quốc. Bệ hạ, sắc trời đã tối, tối nay chúng ta muốn ở chỗ này dựng trại đóng quân. Uông Thắng Thư cưỡi chiến mã đuổi theo hỏi. Viêm Bắc liếc mắt nhìn hai phía. Quan đạo hai bên là rừng cây rậm rạp, cổ thụ che trời, chung quanh còn có một số dòng sông, răng khắp nơi, ngươi nhìn tình huống chung quanh, thích hợp dựng trại đóng quân. Muốn là chúng ta ở chỗ này ngủ lại, đến nửa đêm, Lam Long Quốc muốn là lại chung quanh đây mai phục, một thanh đại hỏa thiêu xuống tới, thì có thể cấp cho chúng ta trọng thương. Viêm Bắc nói, bệ hạ, đoạn này rừng sâu đường rất dài, coi như hành quân gấp, cũng muốn đi lên một ngày, mới có thể từ nơi này ra ngoài. Dựa theo trên bản đồ giới thiệu, thì coi như chúng ta từ nơi này sau khi đi ra ngoài. Phía trước cũng là một tòa đồng bằng, thám báo đã đem tin tức truyền về, nơi đó cỏ dại tươi tốt, một thanh đại hỏa thiêu lên, tuyệt đối vô cùng hùng vĩ. Uông Thắng Thư giải thích nói, vậy liền một thanh đại hỏa thiêu nó. Trẫm cũng không tin, một thanh đại hỏa đi xuống, còn có chuyện không giải quyết được. Liền xem như cần nghỉ trình, cũng chờ ra chỗ này rừng sâu, lại dựng trại đóng quân, đến mức nơi này tuyệt đối không thể ngủ lại. Viêm Bắc nghiêm túc nói, là bệ hạ, thần biết phải làm sao. Uông Thắng Thư đáp, đi thôi, truyền lệnh xuống, để thám báo đem phương viên ba trong vòng 10 dặm tình huống toàn bộ tra thấy rõ ràng. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức truyền về, chấm Viêm Long Quốc tướng sĩ, còn không có yếu như vậy. Bọn họ mỗi một cái đều là bách chiến tinh binh, không cần nói một đêm không ngủ, liền xem như 3 ngày không ngủ không nghỉ, cũng vô pháp ảnh hưởng đến lực chiến đấu của bọn hắn. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Uông Thắng Thư cung kính đáp, dựa theo Viêm Bắc phân phó, tướng quân lệnh truyền xuống tiếp. Trương Vĩ phân phó, để Hắc Băng Đài cùng Viêm Long Cẩm Y vệ toàn bộ điều động, đem phương viên ba trong vòng 10 dặm tình huống tra rõ ràng. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ lĩnh mệnh, dựa theo Viêm Bắc phân phó, truyền lệnh xuống để Hắc Băng Đài cùng Viêm Long nhân mã của Cẩm Y vệ đem phương viên ba trong vòng 10 dặm tình huống tra rõ ràng. Đại quân hành tẩu, bó đuốc tương dạ sắc chiếu sáng, một đầu thật dài hỏa long ở dưới bóng đêm là như thế dễ thấy. Rầm rầm rầm, mặt đất chợt lại vào lúc này nổ tung, từng đạo thân ảnh màu đen theo dưới mặt đất xông ra. Theo hai bên trong rừng cây vọt ra, nhân số rất nhiều, trọn vẹn có mấy ngàn người. Những người này xuất hiện tại Viêm Bắc bọn người một ngoài ngàn mét. Bên này vừa mới xuất hiện, liền từ trên thân tay lấy ra phù vẽ, Mộc Linh Nguyên Phù, hơn nghìn người cùng nhau gầm nhẹ một tiếng, đem trong tay Nguyên Phù bóp nát, hơn một ngàn tấm Nguyên Phù hóa thành một đạo mộc xanh biếc nguyên quang xông vào trong lòng đất. Rậm rạp nhánh dây liên tiếp theo trong lòng đất vọt ra, đem trọn cái quan đạo chiếm lấy, hướng về phía trước nhanh chóng lan tràn đi qua. Ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, những thứ này dày đặc nhánh dây cũng đã tràn lan lên ngàn mét, vừa vặn ngăn cản tại Viêm Bắc đám người phía trước. Phóng hỏa, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, vô số thùng dầu hỏa theo đám người này trong nạp giới lấy ra, chiếu xuống dày đặc nhánh dây phía trên. Một đạo cây châm lửa rơi vào nhánh dây phía trên, ông ngút trời giống như hỏa diễm, cháy hừng hực lấy, điên cuồng hướng về Viêm Bắc bọn người thôn phệ đi qua. Bất quá cái này cũng không có đình chỉ xuống tới, chỉ là vừa mới bắt đầu. Quan đạo hai bên mặt đất cũng ở thời điểm này nổ tung, trốn ở trong lòng đất võ giả theo dưới mặt đất nhanh chóng vọt ra, đem Mộc Linh Nguyên Phù lấy ra, sau đó bóp nát, dày đặc nhánh dây theo hai bên đường vọt ra, cùng chung quanh những thứ này cây cối hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một tòa cự đại lồng giam. Dầu hỏa dội lên, hỏa diễm phóng lên tận trời, hướng về Viêm Bắc bọn người đốt cháy đi qua. Bảo hộ bệ hạ, Trương Vĩ cùng Uông Thắng Thư đồng thời quát to một tiếng. Hai người ngay đầu tiên bảo hộ ở Viêm Bắc chung quanh, đem Viêm Bắc bảo vệ kín không kẽ hở. Chung quanh còn lại tướng lãnh cũng giống như vậy, nhanh chóng vọt lên, đem Viêm Bắc bảo vệ. Không tiếc vận chuyển chân nguyên lực, ngăn cản cái này cỗ kinh khủng hỏa diễm. Thối lui, Viêm Bắc quát lạnh một tiếng. Bệ hạ, Trương Vĩ muốn mở miệng, nhưng đón Viêm Bắc cái kia ánh mắt nghiêm nghị, đến miệng lời nói lại bị cưỡng ép nuốt trở vào. Trung tướng cũng giống như vậy, đón Viêm Bắc cái kia trước nay chưa có nghiêm khắc ánh mắt, toàn bộ nhường ra một lối đi. Tử Vân mặc kim chiến giáp, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, tử kim quang hoa đem Viêm Bắc cả người bao phủ lại. Dù là tại ngập trời lửa dưới ánh sáng, đều là như thế đáng chú ý, vô cùng hỏa diễm, không cách nào che chắn Viêm Bắc cái kia cái thế phong hoa. Bảo trì đội hình, toàn bộ cho trẫm an tĩnh lại. Muốn chết trẫm cũng là bồi tiếp các ngươi cùng chết, sẽ không để cho các ngươi cô trên thân đường. Hiện tại cũng an tĩnh. Viêm Bắc vận chuyển chân nguyên lực giận dữ hét, kinh khủng khí lãng hướng về chung quanh truyền đưa tới. 3 triệu tướng sĩ nhìn qua phía trước cái kia đạo bao phủ tại tử kim quang mang bên trong nam nhân trẻ tuổi, hốt hoảng nội tâm, tại thời khắc này, toàn bộ an tĩnh lại, tùy ý chung quanh biển lửa ngập trời, đem tất cả đường lui toàn bộ bắt đầu phong tỏa, nóng bức khí lãng đập vào mặt, bọn họ dường như không cảm giác được một dạng, vẫn như cũ bình tĩnh đứng tại chỗ, chưa từng động đậy một chút. Viêm Long binh phong, đánh đâu thắng đó, lưỡi đao gây nên, duy ta vô địch, Viêm Long quốc chiến ca tự phát theo 3 triệu tướng sĩ trong miệng bạo phát. Ngưng tụ tất thắng, tất sát, tử chiến đến cùng niềm tin, hóa thành từng đạo cường đại khí lãng, hướng vào mây trời, thì liền Trương Vĩ, Uông Thắng Thư đám người, cũng thêm vào trong bọn họ, khàn cả giọng gầm thét. Đem Hành Khúc kêu đi ra. Có chấm tài, các người không sẽ uất ức như thế chết đi. Coi như muốn chết, cũng là chiến tử trên sa trường. Viêm Bắc hò hét nói. Viêm Long binh phong, đánh đâu thắng đó, lưỡi đao gây nên, duy ta vô địch. Càng thêm vang dội Hành Khúc, theo 3 triệu tướng sĩ trong miệng truyền ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.